Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 151, chạy đua với thời gian. Góc truyện audio.com, sau tất cả, vẫn là Louis và đại đội người chơi chức nghiệp thích khách mà hắn dẫn dắt. Mặc dù hóa hình thành Lycan làm gia tăng gấp 3 lần điểm thuộc tính sức mạnh và nhanh nhẹn của hắn, nhưng vì là người gia nhập trễ nhất trong đội, Louis vẫn chưa có thời gian tu luyện nhiều. Lại thêm đoạn thời gian trước gặp rắc rối phải rời game đi ra hiện thực theo sự chỉ đạo của Đình Tấn, quá trình tu luyện của Louis càng là bị thụt lùi về sau. Tuy rằng sau đó đã quay trở lại game và liên tục cày cuốc thăng cấp đồng thời chăm chỉ tu luyện mỗi đêm, thế nhưng như vậy vẫn là chưa đủ để giúp hắn rút ngắn khoảng cách với người chơi bình thường khác, nói chi là đến Amira. Nhưng dù là thuộc tính không sánh bằng, Louis vẫn phát ra sức công phá mãnh liệt. Không thua kém gì những người thành viên khác trong đội, phong cách chiến đấu của Louis vẫn là máu tanh và tàn bạo. Đôi mắt sói lạnh lùng nhìn chăm chăm lấy từng cử động của con Griffin, về sau lại dùng bộ móng vuốt sắc bén của mình cắm sâu vào trong da thịt, nhờ đó mà mượn lực nhanh chóng leo lên thân thể to lớn của nó. Hàm răng và móng vuốt của Louis liên tục cấu xé lấy da thịt của con Griffin, mở ra những lỗ hổng nhỏ để máu tươi chảy ra, xé rách một vùng lông chim. Bởi vì Louis cùng với người trong cả tiểu đội đều cài đặt mức độ giả thuyết là 100 so với hiện thực, thế nên những gì bọn họ nhìn thấy ở con Griffin như là thân thể bị thương hay chảy máu đều giống hệt như thật. Đặc biệt là trên bộ lông vũ màu nâu nhạt của nó xuất hiện những vùng trụi lông như bị ghẻ lở, những tên thích khách cũng lục tục nối bước theo sau. Tìm lấy khoảng trống mà chen vào, vung dao găm hoặc kiếm ngắn công kích boss liên hồi. Cảnh tượng xung quanh con Griffin ngay lúc này giống như một con chim non đang bị một bầy kiến càng vây lấy xung quanh. Cả trên thân thể và mặt đất xung quanh dưới chân nó đều xuất hiện lũ kiến này. Quát đau đớn và tức giận nhưng không thể làm được gì, con Griffin điên cuồng gào thét liên hồi. Thế nhưng mỗi khi nó vùng vẫy muốn đứng dậy, hay muốn đập cánh tung ra kỹ năng thì ở bên ngoài, Đỉnh Tấn lập tức ra lệnh cho đội bộ xương cung thủ ra tay, sử dụng kỹ năng tự sát của mình để khống chế nó lại. Chưa dừng lại tại đó, ngay khi những mũi cốt tiễn có dấu hiệu cạn kiệt sắp hết thì lại có thêm 3-4 thanh dao găm hoặc vài chiếc khiên lớn va chạm thật mạnh vào những vị trí điểm yếu của con Griffin, tiếp tục làm nó bị tê liệt. Đứng ở bên ngoài, Đỉnh Tấn cũng khá kinh ngạc với khả năng chỉ huy của Terrell, mặc dù trước đó hắn cũng chưa từng thể hiện ra tài năng của mình. Không ngờ một người có vẻ bề ngoài thô thiển như Terrell lại có một đầu óc cũng không kém phần tinh tế bên trong. Hiện tại Đỉnh Tấn đang cùng với một dàn những tên chức nghiệp viễn trình thành viên trong đội lính đánh thuê liên tục tung ra kỹ năng. Cảnh tượng những mũi tên lập lòe ánh sáng hay những quả hỏa cầu nóng bỏng, đao gió vô hình lướt đi trong không khí cùng với những cây gai đất hoặc băng tiễn sắc nhọn liên tục xuất hiện từ trong vòng tròn ma pháp trước pháp trượng của đám người chơi pháp sư cung thủ. Toàn bộ công kích đánh lên thân thể của con Griffin rồi vỡ tung ra thành những hạt bụi nguyên tố, lấp lòe ánh sáng rồi bay tứ tán ra xung quanh. Cảnh tượng tuy rằng hoành tráng, cũng rất bắt mắt thế. Nhưng lượng sát thương thì ít đến đáng thương. Sau hơn nửa giờ đánh giết tiêu tốn không biết bao nhiêu lượng MP mà nói, nhưng thanh HP của con Griffin chỉ bị sụt giảm đi một đoạn nhỏ, hiện tại vẫn còn đến hơn 29.400. 44.400, ở lần đầu tiên đến đây, Đỉnh Tấn là có mang theo nhẫn bị nguyền rủa. Chính vì thế mà số lượng đội quân vong linh của hắn đã sắp xỉ đạt đến con số 300 con. Sức mạnh của bọn chúng cũng không phải là hai con vong linh bây giờ kết hợp lại thì có thể so sánh được. Bởi vậy lượng sát thương gây ra sẽ lớn hơn rất nhiều lần so với việc nhiều tên người chơi bu vào đánh hội đồng nhưng lại không thể phá vỡ phòng thủ và lượng HP khôi phục của boss. Đỉnh Tấn sắc mặt có chút lo lắng, nhìn lấy chiến trường và cùng với ống HP đang co giật giảm xuống rồi lại tăng lên liên hồi của con Griffin. Âm thầm tính toán, một chút hắn liền nhíu chặt đôi chân mày lại. Bởi vì thời gian để có thể đánh chết con Griffin mà cả đội lính đánh thuê cần phải tiêu tốn có lẽ sẽ cần phải mất hơn 5 giờ. Đó là chưa kể đến một vài bất trắc có thể xảy ra giữa chừng, làm giảm đi F-Zoom tốc động phát ra sát thương của cả đội. Gấp rút như vậy cũng bởi vì Đỉnh Tấn vừa nhận được tin tức của Lý Uyên. Nàng vừa báo lại tin tức rằng, bọn người của The Throne đã sắp rời khỏi khu rừng rậm nhiệt đới ở phía nam En Thành. Điều đó có nghĩa là cả đội lính đánh thuê của Đỉnh Tấn chỉ còn không tới 3 tiếng để giải quyết con boss Griffin lãnh chúa này, nếu như hắn không muốn lặp lại những chuyện đã xảy ra với đám người The Throne, mà mình đã làm trước đó. T.AAA, quát ngay khi đang mãi mê phân tâm suy nghĩ, đột nhiên con Griffin gào thét một tiếng rõ to. Vang vọng cả khu vực hoang mạc xung quanh, làm giật mình vô số tên người chơi, trong đó bao gồm cả Đỉnh Tấn. Hắn đôi mắt lập tức lóe lên một tia tinh quang sau đó vội vàng hét lớn về phía chiến trường. Lập tức sử dụng dây thừng khống chế Boss. Nhanh lên, Terrell chú ý động tĩnh của con Griffin đã lâu. Trước đó bị nó giết một lần làm hắn đã chú ý đến rất nhiều chi tiết nhỏ. Ngay khi nghe được mệnh lệnh của Đình Tấn, hắn lập tức lấy từ trong ba lô ra một sợi dây thừng to, dài. Nắm chặt một đầu Terrell quăng cả cuộn dây vòng qua phía trên một bên cánh của con Griffin lãnh chúa. Phía đối diện Terrell, một vài tên người chơi chức nghiệp chiến sĩ khác nhanh tay bắt lấy sợi dây rồi lập tức kéo mạnh về phía sau. Ở bên cạnh hắn, chàng thiếu niên trẻ Anvin cùng với vài tên thành viên khác trong đội cũng nhanh chóng lấy ra những sợi dây. Thừng đã được chuẩn bị sẵn trước đó rồi bắt chước làm theo Terrell. Xung quanh thân thể con Griffin nhanh chóng xuất hiện những sợi dây thừng đang được tung hứng qua lại như những con nhện đang phun ra tơ để trói lấy con mồi. Một ít sợi dây cũng được luồn qua bên dưới chân của nó. Chưa đầy một phút thân thể con Griffin đã chồng chất lên có hơn 50. 60 sợi dây thừng chắc khỏe to dày quấn quanh chẳng khác nào một cái bánh chưng. Di chuyển, đứng ở bên ngoài, Đỉnh Tấn gân cổ gào thét lên, đến khàn cả giọng. Ở ngay tại hiện trường, Terrell cùng với những tên chiến sĩ và đấu sĩ đã cất đi vũ khí của mình, hai tay của bọn họ bây giờ đều được dùng để giữ chặt sợi dây thừng. Ngay khi có được mệnh lệnh của Đỉnh Tấn, hơn 100 người lập tức nắm lấy sợi dây chạy ùa đi về phía đối diện của mình. Hai hàng người đan nhau, xen kẽ, chạy về phía ngược lại. Sợi dây thừng cũng vì thế mà càng thắt chặt lấy thân thể của con Griffin. Siết chặt thế nhưng chưa dừng lại tại đó, tiếp tục một hiệu lệnh được Đỉnh Tấn phát ra. Nghe được tiếng gào thét của Đỉnh Tấn, bỗng dưng Terrell giọng nói ồm ồm gào giống lên, đồng thời hai tay cũng nắm chặt lấy dây thừng cả người ngã ngửa về phía sau, gần như hợp với mặt đất thành một góc 45 độ. Kéo, hơn 100 tên đội viên cũng lập tức gào giống theo hắn, đôi mắt đỏ lên như đã điên cuồng, hai tay đã nổi lên đầy gân vì dùng quá sức, một vài người gân tay lộ ra tựa như những con giun lớn đang bò dưới lớp da. Kéo quát, quát con Griffin không còn bị khống chế, muốn vùng vẫy thân thể, đôi cánh cũng đang cố gắng giơ lên đập xuống muốn thoát khỏi trói buộc. Mỏ chim há rộng gào thét liên hồi, không biết vì tức giận hay vì đau đớn khi bị siết quá chặt. Kéo, kéo, nhưng như thế vẫn là chưa đủ, Terrell tiếp tục vừa bước chậm từng bước vững chắc lùi về phía sau, vừa giống lớn gọi nhịp. Hàng trăm tên đội viên cũng vì thế mà gào giống theo hắn, lấn át cả tiếng kêu thảm của con Griffin lãnh chúa. Hơn 50 sợi dây thừng siết chặt lấy đôi cánh và thân thể của con Griffin, làm cho những cố gắng vùng vẫy kia của nó tựa như một con thuyền nhỏ đang lắc lư giữa bão tố ngoài biển khơi. Cảnh tượng hùng tráng diễn ra, làm những tên đàn ông thiếu niên ở ngoài hận không thể lao vào phụ giúp đồng đội. Và rất nhanh bọn họ liền có được cơ hội đó, bởi hiệu lệnh tiếp theo đã được Đình Tấn tung ra. The Lion, toàn lực công kích, cách chương.